La Phù, chương 614, Man Hoang Chiến Cổ, Tiễn Quang Đỏ Như Máu, Góc Chuyện Audio.com, Dịch Giả, Hanika. Vạn tên đệ tử Côn Luân dốc hết sức lực, trong đó có hơn 1.000 đệ tử Côn Luân tập trung lại với nhau tạo thành một cái trận pháp lớn có hình dạng như ngọn bảo tháp 9 tầng. Từ trên trận pháp tản ra kiếm khí và sát ý kinh người. Đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận, vô số kiếm quang bay xung quanh kiếm trận tạo nên những dòng nước lũ kim thiết và những tiếng rít gió chói tai. Sau khi hơn 1.000 đệ tử Côn Luân tạo thành ngũ hành diệt tuyệt kiếm trận, từ bốn phương tám hướng lại có vô số người tu đạo lao thẳng tới vị trí của đoàn người Thiên Lan hư không. Ít nhất số lượng người tu đạo lao tới gấp 4-5 lần tổng số người của Thiên Lan hư không. Trong nháy mắt Côn Luân thể hiện sự ứng phó hết sức lợi hại. Hiện tại bên phía Thiên Lan hư không, sau khi mấy người thi triển pháp thuật làm cho cái bảo tháp do bão cát tạo ra phình to lên bao phủ phạm vi 10 dặm, toàn bộ người tu đạo của Thiên Lan hư không lập tức ít thì chia thành 3-4 người một tổ, nhiều thì 10 người phân tán về các vị trí trong phạm vi 10 dặm đó. Người tu đạo của Thiên Lan hư không phân tán như vậy định làm cho người tu đạo của Côn Luân không thể dựa vào số đông bao vây họ. Người tu đạo của Thiên Lan hư không phối hợp với nhau hết sức ăn ý, kinh nghiệm đấu pháp lại nhiều, nếu loạn đấu thì sẽ chiếm ưu thế. Mà Côn Luân làm vậy, đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận liền tương đương với tập trung một phần lực lượng ưu thế. Với kiếm trận như vậy, 3-4 người, hoặc hơn 10 người sẽ không chống được. Cứ thấy nhóm nào của Thiên Lan hư không lợi hại là nó lao tới tiêu diệt. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cả vạn đệ tử Côn Luân dốc sức tạo ra kiếm trận kinh người như vậy, người tu đạo của Thiên Lan hư không vẫn không hề quá lo lắng. Ngay khi đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận hình thành trên không trung, một vị sơn chủ có gương mặt uy nghiêm mặc pháp y màu xanh đứng sau Thiên Hư sơn chủ chợt lấy ra một cái chuông lớn màu xanh. Cái chuông đó cao chừng một trượng, quanh thân phủ kín những chữ cổ. Vừa mới lấy ra cái chuông, trên người vị sơn chủ đó lập tức tản ra ánh sáng màu xanh rồi một làn chân nguyên tràn ra chạm vào cái chuông. Bong, bong, bong, cái chuông lớn lập tức tản ra một làn ánh sáng xanh giống như một con sóng tản ra. Bị thứ ánh sáng màu xanh đó tác động, một số đệ tử Côn Luân có tu vi thấp không khống chế được chân nguyên mà rơi xuống. Một vầng kim quang xuất hiện trước mặt Vương Dĩnh rồi hóa thành cái đền thờ màu vàng. Cái pháp bảo này không uy hiếp được với Lạc Bắc, nhưng bây giờ sử dụng trên bầu trời lập tức xuất hiện đầy kim phong hỏa tuyến như một cơn mưa rơi xuống. Cùng lúc đó một vị sơn chủ mặc đạo bào màu đỏ đứng sau Thiên Hư sơn chủ và 5 vị thần quân cũng phóng ra một cái pháp bảo có hình dạng hỏa liên. Cái pháp bảo lơ lửng trên không trung rồi liên tục phóng ra những lưỡi lửa giống như những thanh đao bay đầy trời. Phạm vi bao phủ của 3 cái pháp bảo này đều vượt qua 50 dặm. Dầm, cùng lúc đó, từ trong trận của vô số đệ tử Côn Luân đang lao tới, ở phía đông xuất hiện một vầng sáng trắng chói mắt. Vầng sáng đó giống như một cái khay ngọc có hình 9 con chim xanh. Từ cái khay ngọc tản ra những cột sáng trắng to bằng cánh tay. Bị những cột sáng đó chạm phải, ánh sáng màu xanh, kim phong hỏa tuyến và những lưỡi đao lửa đều bị đánh bay. Góc Chuyện Audio.com. Trên không trung phía tây đột nhiên xuất hiện một cái pháp bảo giống như cái bình bạc phun ra một quầng sáng bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Quầng sáng bạc đó quét chúng kim phong hỏa tuyết khiến cho chúng như một đống ruồi bọ bị mất đầu lập tức bị cuốn cả về phía trận pháp của Thiên Lan hư không. Kinh khủng nhất là từ phía bắc chợt xuất hiện một quả cầu vàng kim vang lên những tiếng gầm gừ như có một con cự thú ở bên trong. Từ quầng sáng màu vàng đó liên tục có những tia chớp bắn ra. Mỗi một tia chớp xuyên qua khoảng cách cả 10 dặm mới tan biến, cho thấy uy lực còn hai cả hai cái pháp bảo kia. Nô thú thần quân, ta đi đối phó với cái pháp bảo này. Thiên Hư sơn chủ nhìn quầng sáng màu vàng kim ở phía bắc rồi vỗ nhẹ cái quạt ngọc, sau đó nói với nô thú thần quân. Được, giao cho ngươi cái pháp bảo đó. Nô thú thần quân gật đầu rồi quay sang nhìn đám người cửu cung thần quân. Cửu cung thần quân, phiền ngươi ra tay với cái pháp bảo ở phía đông. Khô cốt thần quân, cái pháp bảo ở phía tây giao cho ngươi. Thiên khung thần quân, ngươi và Thanh Lao Câu hoặc thử xem có phá vỡ được cái kiếm trận kia không. Đạo hữu Trần Thanh Đế, Hắc Thạch thần quân, Huyết Ma đạo hữu. Các ngươi cùng với ta phối hợp tác chiến, bỏ qua hơn 1.000 đệ tử Côn Luân kết thành ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận vẫn còn có hơn 9.000 đệ tử Côn Luân. Trong đó có rất nhiều người phi độn với tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhiều người còn chưa tới nơi nhưng pháp thuật đã tới trước. Gần như nô thú thần quân vừa mới dứt lời đã có vô số quầng sáng lao vào trong đội hình của Thiên Lan hư không. Nhất thời, khắp không trung vang lên những tiếng nổ rầm rầm cùng với những giải sáng lao vào trong ngọn tháp cát khiến cho vô số vùng cát nổ tung. Chỉ trong nháy mắt liên tục có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có ít nhất hơn 100 người bị pháp bảo của đối phương đánh chết rơi xuống dưới. lại có mấy chục người bị đánh nát thành một làn xương máu hoặc tro bụi. Mấy ngàn đệ tử Côn Luân và hơn 1.000 người tu đạo của Thiên Lan Hư Không bắt đầu lao vào chém giết. Khi Huống Vô Tâm làm phản, do tác dụng của U Minh Huyết Hải nên pháp thuật và uy lực chân nguyên gần như không còn, phần lớn là chỉ triển khai chém giết trên mặt đất. Còn bây giờ người tu đạo đại chiến khiến cho trong phạm vi 10 dặm trên không trung xuất hiện liên tục những quầng sáng, tia sáng. Hai bên tập hợp lại thành từng nhóm giao chiến với nhau không phân biệt được bên nào chiếm thượng phong. Các vị thần quân, sơn chủ, công pháp của những người tu đạo này khác biệt với công pháp của Thiên Lan Hư Không chúng ta. Nếu thấy công pháp nào hay thì có thể bắt giữ, thứ nhất ép hỏi công pháp, thứ hai hạ cấm chế cho tới Thiên Lan Hư Không làm nô lệ giúp chúng ta chống lại yêu thú tìm kiếm yêu đan. Nô thú thần quân đi đầu trên chiến trường vẫn bình thản bổ sung thêm một câu như vậy. Được, nô thú thần quân vừa mới dứt lời, đám người Thiên Hư Sơn Chủ không nói gì nữa. Bản thân Thiên Hư Sơn Chủ hóa thành một vầng sáng bạc lao về phía quầng sáng màu vàng ở phía bắc. Chỉ trong thời gian chừng 10 hơi thở, Thiên Hư Sơn Chủ đã lao tới trước mặt hai tên đệ tử Côn Luân. Hai tên đệ tử Côn Luân vừa thấy Thiên Hư Sơn Chủ, một người lập tức chỉ tay khiến cho hơn 50 tia sáng màu hồng lập tức bao vây lấy đối phương. 50 tia sáng đó đều là những cây phi xoa, chúng là một bộ pháp bảo đầy đủ, gocchuyenaudio.com, mà một tên đệ tử Côn Luân khác lấy ra một lá cờ nhỏ màu đỏ rồi trong nháy mắt phóng ra hơn 10 trái cầu lửa to bằng nắm tay. Thiên Hư Sơn Chủ cười lạnh rồi tiện tay vẽ một cái. Lập tức một lưỡi phi đao như trăng rằm xuất hiện trước mặt rồi di chuyển quanh người với tốc độ cực nhanh khiến cho những cái phi xoa màu hồng lập tức vỡ vụn. Còn những quầng lửa kia chưa tới gần Thiên Hư Sơn Chủ đã bị ánh sáng tạo ra từ lưỡi phi đao kia làm cho tan nát. Hai tên đệ tử Côn Luân nhìn thấy cảnh đó thì hoảng sợ. Mặc dù không biết thân phận của Thiên Hư Sơn Chủ nhưng một đối mặt hai người có thể khẳng định không địch nổi người này. Gần như không hề do dự, cả hai người lập tức hóa thành hai quầng sáng lao về phía sau lưng. Thiên Hư Sơn Chủ cũng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục lao về phía quầng sáng màu vàng kim đang tản ra uy lực cực mạnh kia. Nhưng cũng có hai đốm sáng màu hồng từ tay y bắn ra khiến cho hai tên đệ tử Côn Luân bay được 20 trượng liền bị nó bắn chung mà hóa thành tro bụi. Thiên Hư Sơn Chủ vừa mới đánh chết hai tên đệ tử Côn Luân thì không trung phía trước chợt vang lên tiếng gầm giận dữ, rồi một người trung niên cầm một cái pháp bảo giống như cây đàn tỳ bà màu xanh ngọc xuất hiện. Người tu đạo đó mặc trang phục ở cổ tay và cổ áo có hình tiểu kiếm cho thấy là một nhân vật ở kiếm ti của Côn Luân. Tìm chết, vừa mới xuất hiện, người đó lập tức phất tay khiến cho những tia sáng giống như những cái lá trúc từ trên cây đàn tỳ bà bay về phía Thiên Hư Sơn Chủ. Thiên Hư Sơn Chủ như mỉm cười, cái pháp y màu bạc mà y mặc đột nhiên lóe lên ánh sáng tạo thành một màn hào quang quanh người. Khách chương.